Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 104, ta đến để giết chết con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, vẫn chưa thấy mặt, chỉ vừa mới nghe điệu bộ, giọng nói. Xin một ngụm sặc sữa, chạy lao nhanh, không giấu vết, xin lén chuồn ra phía sau lưng Inuyasha núp. Còn đám Inuyasha thấy xin phản ứng lớn như thế, đồng loạt mắt nhỏ ngơ ngác nhìn không thể tin được, cả đám cũng bắt đầu chân run cố sức hô hấp. Là thần thánh phương nào, khí thế thật khủng bố. Xin a, không ra gặp mặt ta một chút sao? Lucas làm bộ thương tâm, tay che ngực nhìn về phía xin, chớp chớp mắt thâm tình. Đừng đừng đừng, Lucas, ra ra xin đừng diễn một bộ khủng bố tình văn như thế. Còn không phải là nam chính, ngài cũng càng không phải là nữ chính. Xin hai tay để chéo trước người, lắc đầu liên tục và lùi lại phía sau. Hì hì, xin yêu dấu. Hình như ta có nói là đừng gọi ta là Gia Gia rồi kia mà, gọi tên thì được rồi. Dù sao nhìn từ góc độ nào ta cũng đều làm gì có vết nhăn hay tóc bạc đâu. Gọi Lucas đi, dù sao ta chưa có lão à. Lucas từ trên lưng sói di chuyển nhanh ra sau lưng xin, rồi ôm chầm cậu một cái hùng ôm. Lucas, Gia Gia, cho dù ngài nói thế cũng không thể thay đổi được sự thật là ngài đã không còn trẻ tuổi gì cơ nữa. Đã có con có cháu hết rồi, thì bối phận không thể quá lung tung rối loạn được. Xin hai tay cũng hợp ôm lại phía sau Lucas, đầu cọ cọ người Lucas thân mật. Độ o độ, đám Inuyasha, mắt nhỏ mở to cầm một đám không cần tiền rơi rớt đầy đất. Ôi má ơi, xin cũng có lúc làm nũng, đứa trẻ kia là gia gia của xin. OMG, não bộ không chịu nổi, chết máy rồi. Ư, mắt biến hình nhang mũi nhóm người Inuyasha, chỉ kêu rên một tiếng rồi cả đám ngồi bẹp xuống đất. Jin ngồi trên lưng sói cũng nhìn chằm chằm qua lại hai người xin và Lucas. Đầu nhỏ nghiêng sang bên khó hiểu, lão bất tử, cô ga thì thầm mắng ba chữ, dẫn đến hai luồng ánh mắt lóe a lóe tia về phía cậu, chúc anh bạn lên đường mạnh khỏe a, không tiện anh bạn can đảm, bai xin, ô hô, nhà ta hình như thiếu một bộ da sói làm lót chân a, tên này cũng không tệ, lột da làm nhân ngẫu cũng được lắm đấy chứ, bai Lucas. Cô ga đầu rụt rụt cuộn tròn lại ép sát mặt đất, chỉ hận trên đất tại sao lại không có cái hố để cậu lọt vào trong cho nó bình yên. Ta biết trên đời này có câu cá lớn nuốt cá bé, nhưng ngươi cũng nên suy diễn sâu xa hơn một chút, cá lớn nuốt cá bé, cá lớn hơn nuốt cá lớn. Làm việc thì cũng nên chừa lại chút tâm nhãn a, bằng không. Tính mạng ngươi có thể giữ, nhưng tộc nhân của ngươi thì chưa chắc à nha. Lucas nhe răng, làm động tác xoa đầu chó, cô ga nói. Ta tộc nhân làm sao? Nhắc đến tộc nhân của mình, cô ga lại bắt đầu mất đi khống chế, nhấc lên Lucas cổ áo. Mắt một lạnh lẽo Lucas, nhấp môi lại cười. Ở chung lâu xin dùng mình biết, Lucas, ra ra tức giận rồi. Rắc rắc, tiếng xương cốt bị tháo xuống nghe lạnh run cả người, hợp với khuôn mặt tươi cười sáng lạn ấy. Nhóm người Inuyasha chỉ cảm thấy một tia gió lạnh thổi qua thấm vào tận xương. Nha, người trẻ tuổi nên bình tĩnh một chút nha. Ta chỉ nói vậy thôi, tiếp thu hay không là do ngươi, nhưng đừng hờ chút là trước mặt ta dở thói hung bạo. Nói trước ta thật không ghét khi trong nhà nhiều thêm một bộ da sói làm lót chân đâu. Rắc rắc, có thể tháo khớp rồi lại lấp khớp qua lại với nhau đơn giản, chỉ có con rối sư với đôi tay tinh diệu là làm ra được hoàn chỉnh một mạch yêu cầu cao độ cái loại trình tự này. Lại một đợt đau đớn bất ngờ đánh úp đến, làm cô ga tinh thần tập trung cao độ có loại muốn hỏng mất tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngồi bẹp một con sói hình người cô ga, đám Inuyasha không cấm như nhìn đến một con sói to gục xuống lỗ tai tội nghiệp ngồi đó. Bỏ qua chuyện đó sang một bên, Lucas, ra ra, không phải phụ thân và Pluto cừu cừu, rõ ràng tinh thần giả soát thế giới này, cũng không có cảm nhận được hơi thở của ngài sao. Lúc này, ngài đến có chuyện gì à, xin nhanh chóng lôi kéo Lucas, dùng thuần tiếng Anh trao đổi tránh cho kẻ khác nghe được. Ui chào, biết không, ngồi một mình ở nhà, nhìn các ngươi chơi. Ta cũng hảo muốn chạy tới đánh cái nước tương làm nền à, đến cổ động quán ăn vặt của Itachi nè, xem ca nhạc hội của Kaneki Ken nè, còn có khoa phụ, Pluto sơ chế dược liệu nữa. Lucas mỗi lần nói lại giơ lên một ngón tay đếm, đầy mặt cười vui vẻ. Phụ thân có quầy ăn vặt, Kaneki Ken trở thành thần tượng, Pluto cừu cừu đã mở nhà thuốc, thật bất ngờ quá nha, xin nghe mùi ngon ngọt không cấm tán thưởng lại cảm thấy không có gì là không thể. Tính cách mấy người này, luôn làm người khác có một bộ suy nghĩ kiếm việc để làm mau qua thời gian. Đường phong nền nhóm Inuyasha hỗn độn trong gió, các ngươi đàn học bá, có thể vui sướng cùng nhau nhật thức đàm luận được không? Làm cái học cha, nghe mãn tiếng Anh chưa vượt qua cái cơ bản sao nghe hiểu được cái gì nha? Tâm hảo mệt a, bye kagome. Anh bạn trẻ tuổi tính lén đi đâu nè? Khi người khác đang nói chuyện mà bỏ đi như thế, thật sự rất không lễ phép nha. Cậu có cần ta dạy cho cậu một khóa về lễ nghi cơ bản hay không? Lucas ngay từ đầu vẫn luôn nói chuyện, nhưng cũng rất chú ý đến tình hình xung quanh. Thấy cô Ga đang lấm la lấm lét tính chạy êm, nhẹ động thân xuất hiện phía sau cô Ga cười nhạt nói. Ách, không, không cần, cô Ga sắc mặt xanh mét cắn khẩn môi lắp bắp run sợ. Nha, đáng tiếc à. Lucas khẽ cười vuốt ve đầu cô Ga, ánh mắt lại đen tối đến đáng sợ. Nếu cậu không chịu thì thôi, ta cũng không ép, nhưng mà cậu nên hạn chế bản thân cậu và tộc của cậu giết người đi. Không thì, ta cũng không chắc rằng mình sẽ làm ra điều đáng sợ gì đâu. Đi đi thôi người trẻ tuổi, giọng nói bâng quơ của Lucas đều mang ý tứ rất rõ ràng và không khoan nhượng. Nhìn cô Ga như mất hồn lạc phách chạy đi, Inuyasha bỗng dưng cảm giác. Bản thân cậu thật buồn cười, quả thật đứng trước sức mạnh thật sự, cậu không là cái gì cả, Shin và Zaza cậu ấy, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, lửa trại đốt lên phừng phật mùi thơm của thịt và rau củ trộn chung tỏa ra hương nức mũi. Từng giọt mỡ từ thịt nhỏ vào ngọn lửa kêu, xèo xèo, màu vàng óng ngon mắt của thịt đã chín làm người ta cảm thấy đói. Nhưng bây giờ tâm trạng của nhóm người Inuyasha hôm nay thật phức tạp, bình thường thì cả đám sẽ hò hét giành giật đồ ăn với nhau. Nhưng hôm nay thật sự bầu không khí u buồn vẫn luôn đè nặng lên đầu nhóm bạn thân này. Thịt nướng không tệ, ngon thật, đến một xuyến nữa đi xin ăn xong rồi thì ta sẽ giải thích một chút lý do tại sao ta đến đây. Lucas một mình tiêu diệt hết gần 10 xuyến thịt nướng, vừa nhai vừa nói. Chỉ có ta và Shin ăn thôi, sao được chứ? Nào nào nào, các cậu là bạn bè của Shin, thì hãy cùng ngồi xuống ăn chung với ta đi nào. Lucas cũng đưa vài xuyến thịt nướng cho Inuyasha và nữ hài tử Jin, hai người ngồi gần Lucas nhất. Cảm ơn, Jin lý nhí nói, ăn, ăn thôi, qua thịt nướng ngon quá. Inuyasha câu nệ nói hai câu, há mồm ăn một miệng lớn thịt nướng. Tại sao, món ăn lại không có vị gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn nở nụ cười tô toét nhưng chỉ có Inuyasha biết món ăn ngon thường ngày mà cậu thích. Hiện giờ đang nhai trong miệng lại chẳng có mùi vị gì cả. Ăn xong rồi thật thoải mái. Nuốt xuống xuyến thịt cuối cùng, Lucas ngả lưng trên thảm cỏ rồi ngắm các vì sao trên trời. Tạm được à, thịt nướng này cũng không phải là ngon lắm. Shin cũng đến chỗ Lucas nằm xuống rồi cùng nhìn lên trời. Thế giới này thật tuyệt khi có thể nhìn rõ những vì sao trên trời. Chẳng bù cho những thành phố lớn ở Nhật Bản, chúng ta khó có thể thấy rõ bầu trời đầy sao như thế này. Để cơn gió thoảng qua chải chuốt lại mái tóc của mình. Lucas thả lỏng, tận hưởng giờ phút khó quên này khi có cơ hội. Đứng dậy đi dạo một chút cho dễ tiêu hóa nào Shin. Khởi đầu đứng lên, phủi đi trên người bụi bẩn. Lucas chìa tay kéo Shin đứng lên. Zaza có chuyện cần nói với cậu, nên tìm cách tách cậu ra khỏi nhóm người Inuyasha. Chỉ là thức ăn bình thường, với thể chất của cậu và Zaza thì làm sao mà khó tiêu hóa nổi. Mình đi cùng Zaza một xíu, các cậu tiếp tục ăn nhé. Shin giơ tay lên đầu, làm động tác tạm biệt rồi đi theo phía sau Lucas. Đến một khoảng cách tương đối khá xa nhóm người Inuyasha, Lucas dừng lại, Shin cũng dừng lại theo. Lucas, Zaza, có thể nói cho con biết lý do gì người ở đây rồi chứ? Shin hai tay khoanh lại phía sau đầu, cười nói. Tất nhiên là, được à, Phập, Shin yêu quý, con biết tại sao ta lại đến đây đầu tiên không? Ta đến đây đầu tiên là... Để giết chết con à, rút ra đôi tay đang cầm lấy trái tim nóng bỏng của Shin, Lucas không tránh để dòng máu nóng ấm vẩy lên người mình. Từ đôi mắt không thể tin được cho đến khi, nó hoàn toàn mất đi ánh sáng, Shin đã chết, cách chương.